Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 200, Thủy Tinh. Vương Hỷ nghe một chút, lông mày giãn ra nói, đoán tiểu tử ngươi có chút lương tâm, đi thôi, bệ hạ muốn gặp ngươi. Tô Bạch quay đầu nhìn một chút Lý Thừa Càn cười nói, đi đi đi đi. Có rảnh rỗi tới Đông Cung xem ta a. Tô Bạch lúc này mới đi theo Vương Hỷ, đi gặp Lý Thế Dân. Hắn cũng có thể đoán được Lý Thế Dân mục đích. Đơn giản liền là muốn trước thời hạn nhìn một chút chính mình chuẩn bị mua bán cái gì cho Hồ Thương. Mà thôi, Vương Hỷ trực tiếp mang theo Tô Bạch đi vào trong điện. Hôm nay Lý Thế Dân hiếm thấy không có phê duyệt tấu chương, mà là nắm bút lông đang viết bút lông tự. Tô Bạch cách thật xa liền thi lễ nói, thần Định Viễn tướng quân, hộ hội huyện Nam Vương Sửu Nghiêu, tham kiến bệ hạ. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tô Bạch, lộ ra nụ cười nói, Văn Khúc, tới xem một chút chấm bức chữ này viết thế nào. Tô Bạch nghe lệnh đi qua nhìn một cái, chỉ thấy Lý Thế Dân viết phỏng theo chính là Vương Hy Chi Lan Đình Tự. Tô Bạch cười nói, thật là rồng bay phượng múa phong thái, tuấn mã lao nhanh chi tướng a. Lý Thế Dân khóe mắt giật một cái, đứa nhỏ này có thể hay không khen nhân. Hò nhẹ một tiếng, Lý Thế Dân nói, ngươi muốn Hồ Thương, chấm cũng cho ngươi tìm. Mỗi một người đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng là nhân gia nhãn quang cũng là rất cao, ngươi có nắm chắc bán ra quân lương? Tô Bạch gật đầu một cái, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái dán kín rất tốt ống trúc nhỏ nói, bệ hạ, ta muốn bán một số thứ ở nơi này. Lý Thế Dân nhận lấy ống trúc nhỏ mở ra nhìn một cái, thấy bên trong là một ống nước sạch, trong thấy cả đáy. Lý Thế Dân nhẹ nhàng ngửi một cái, cũng không có cái gì mùi là lạ. Chân mày cau lại nói, ngươi dự định bán thủy cho bọn hắn, chớ là không phải nói đùa. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay cầm lại ống trúc nhỏ nói, cho thần cho bệ hạ giải thích. Nói xong nhẹ nhàng hướng trong tay ngã một cái, chỉ thấy trong nước phảng phất có cái gì dị vật, các loại thủy toàn bộ chảy khô sạch. Sau này Tô Bạch trong tay bất ngờ nắm một cái trong suốt kim ngư. Lý Thế Dân là hoàng đế, bái kiến kỳ chân dị bảo vô số, nhưng là giờ khắc này tâm thần nhưng cũng bị điều này tiểu tiểu kim ngư hấp dẫn. Tô Bạch cung kính đem được Trung Quốc kim ngư đưa cho Lý Thế Dân nói, bệ hạ, đây mới là thần muốn bán cho Hồ Thương vật. Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy kim ngư, tả hữu quan sát hai mắt, thấy thế nào hài lòng, bỗng nhiên sinh lòng không thôi. Hắn cho là tốt như vậy đồ vật cho Hồ Thương thật là lãng phí, lại có thể trong suốt như vậy, hơn nữa trông rất sống động tựa như thật ngư. Lý Thế Dân căn bản không có ý định đem ngư trả lại cho Tô Bạch, một mực thả ở trong tay vuốt vuốt nói, tiểu tử, này tiểu ngư trẫm thừa nhận là kỳ bảo, nhưng là liền điều này, coi như bán đi thiên giới, cũng không bán được tới chấm kia 200.000 đại quân quân lương a. Tô Bạch cười ở trong túi xuất ra một cái thủy tinh cầu, có chừng một cái quất tử lớn nhỏ, toàn thể êm dịu vô cùng, xuyên thấu qua minh độ cũng là trong suốt như nước. Lý Thế Dân chỉ là nhìn một cái, con mắt sẽ thấy cũng không rời ra. Bởi vì này thủy tinh cầu chung lại có một đóa hoa, một đóa kiều diễm vô cùng hồng sắc hoa mẫu đơn. Lý Thế Dân nhìn ngây người, trong miệng dù gì nói, xảo đoạt thiên công a, xảo đoạt thiên công. Sau đó có chút thất thố một cái đoạt đi Tô Bạch trong tay thủy tinh cầu, thả ở trước mắt quan sát một hồi lâu. Sau đó phi thường vô sỉ trực tiếp đem thủy tinh cầu nhét vào trong lòng ngực của mình, giả trang ra một bộ cái gì đều không chuyện phát sinh. Tô Bạch thi lễ nói, bệ hạ, đây chính là thần dự định bán quân lương thứ hai dạng, ngài thấy thế nào? Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút nói, cái gì như thế nào? Ngoặc kép, Tô Bạch cũng là ngẩn ra, sau đó có chút khinh bỉ, người lớn như vậy, còn ngây thơ như vậy. Tô Bạch chỉ Lý Thế Dân trong ngực nói, chính là kia thủy tinh cầu A, đó là trẫm. Lý Thế Dân một tiếng đại A, sau đó mình khả năng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hò nhẹ hai tiếng, nói, cái này không được, người đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Cúi đầu nhẹ giọng nói, bệ hạ, đây đều là thần làm, những thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn không cần trở thành bảo bối như thế. Bây giờ Lý Thế Dân phi thường lúng túng, bởi vì hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Tô Bạch có thể làm ra tới thứ nhất, nhất định có thể làm ra cái thứ hai, nhìn một chút chính mình mới vừa rồi giống như là hình dáng gì. Thật là tựa như cùng không từng va chạm xã hội nông thôn nhà quê như thế. Lý Thế Dân vậy cũng không đem thủy tinh cầu lấy ra, mà là nhẹ nhàng nói, nếu vật này ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, kia sẽ để lệ cho trẫm. Trẫm cùng đi thay ngươi đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu yêu hoa, nghĩ đến nhất định thích, coi như ngươi hiếu tâm rồi. Tô Bạch nghe một chút Lý Thế Dân đều nói như vậy, không có vấn đề nhún nhún vai, ngược lại chẳng qua chỉ là một cái thủy tinh cầu mà thôi mà. Có cái gì, bây giờ Lý Thế Dân cũng biết, Tô Bạch là định dùng những thứ này kỳ chân dị bảo đem đổi lấy quân lương. Những thứ này tự xem cũng thất thố, chớ nói chi là những thứ kia man di rồi. Bây giờ Lý Thế Dân rất hài lòng, vô cùng hài lòng, hài lòng đến tiếng cười dao động Tô Bạch màng nhĩ cũng đau. Chờ Lý Thế Dân cười đủ rồi sau này, ở trong ngực móc ra cái viên này thủy tinh cầu, lưu luyến thả ở trong tay vuốt vuốt nói, vật này như thế tinh mỹ, sợ là thành phẩm không thấp đi. Tô Bạch gật đầu một cái lại lắc đầu nói, bệ hạ, vật này chỗ chân quý ở chỗ nhân tạo, thành phẩm ngược lại là rẻ tiền, chẳng qua chỉ là một ít sa thổ thạch đầu đốt chế ra mà thôi. Lý Thế Dân nghe một chút, không thể tin nhìn trong tay thủy tinh cầu, quả banh kia trung đóa hoa là như thế kiều diễm, lại là dùng đá làm được. Sau đó lại nghĩ tới Tô Bạch tiếng người công phu tương đối chân quý, như vậy nhất định là mời lánh đời cao thủ đi ra chế tạo đi. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, đối Tô Bạch nói, để cho trẫm gặp một chút vị đại sư này, trẫm muốn gặp một lần ra sao người tài giỏi, mới có thể chế ra như thế tinh mỹ tuyệt luân vật. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút cũng biết Lý Thế Dân nhất định là hiểu lầm. Cúi đầu nói, bệ hạ, vi thần tiếng người công phu chân quý, là bởi vì đây chính là vi thần chế tạo thành. Vi thần nói thế nào cũng là đại đường tước gia, có thể để cho tước gia tự mình động thủ, nhân tạo vậy còn không chân quý. Lý Thế Dân nghe một chút thiếu chút nữa nổi đóa. Liền này, một mình ngươi chi ma lục đậu đại tước vị, cũng dám nói mình nhân tạo đát, lãng phí một cách vô ích chấm cảm tình a. Lý Thế Dân hướng về phía Tô Bạch khoát khoát tay, hắn bây giờ không nghĩ nói chuyện với Tô Bạch, tâm nhét tương đương Tô Bạch thầm nghĩ người này thế nào một hồi biến đổi mặt đâu rồi. Mới vừa rồi còn đang khen chính mình, nói mình vô cùng hài lòng, vậy làm sao lại đuổi đi nhân cơ chứ? Bất quá đi sớm một chút cũng tốt, còn phải đi cho Tần Quỳnh đưa thuốc. Lại nói còn có chừng mấy gia lễ vật không đưa đây. Đi theo Lý Thừa Càn cáo biệt sau, chạy thẳng tới Minh Đức học viện đi. Chúc Tết tặng quà cũng là được có lần tự. Triệu Minh là mình cha vợ, nhất định là trước phải đi bái kiến hắn. Các loại bái kiến xong cha vợ mới có thể đi bái kiến Trình Giảo Kim. Sau đó là Tần Quỳnh, Ngưu Tiến Đạt, Quý Trì Kính Đức. Cái này cùng thân phận địa vị không có quan hệ. Thiên địa quân thân sư, từ xưa tương truyền mà thôi. Lý Thế Dân chờ Tô Bạch vừa đi, sẽ cầm thủy tinh cầu đi hậu cung. hắn bổ không kịp đem muốn nhìn một chút hoàng hậu thấy hạt châu này sau này biểu tình. Giờ khắc này Lý Thế Dân trên mặt lại mang theo phảng phất hài đồng như thế thuần chân. Triệu Nguyệt Nhi trước một bước trở về thư viện. Tô Bạch xe ngựa có chút cũ, chạy một cái luôn là có một loại kẻo kẹt thanh âm. Nghe Tô Bạch cái này cưỡng bách chứng người mắc bệnh có chút khó chịu. Đến thư viện, cầm hai cái bình rượu ngon đưa cho lão Lưu nói. Lưu thúc, năm mới đại cát a. Ngoạc kép, lão Lưu vừa thấy là Tô Bạch trở lại, cười thấy lông mi không thấy mắt nói. Mới vừa rồi lão gia còn hỏi cô gia tại sao còn không trở lại. Nhìn một chút, này là không phải trở về chưa? Lão Lưu nhận lấy Tô Bạch trong tay hai vỏ rượu ngon. Đặt ở môn cửa phòng sẽ phải bị Tô Bạch dẫn đường. Tô Bạch cười đè hắn xuống nói. Không cần Lưu thúc, bên ngoài quái lạnh, chính ta đi vào là được. Lão Lưu cũng không cầm Tô Bạch làm ngoại nhân. Nghe một chút liền cười nói. Đúng vậy, kia cô gia ngài liền chính mình đi vào. Ta lão Lưu trộm cái lười, nói xong hai người đồng thời cười lên ha ha. Tô Bạch là một cái nhớ bạn cũ nhân. Mỗi lần tới cũng sẽ cho lão Lưu mang theo điểm quà nhỏ. Đây cũng là nhân gia lão Lưu có được. Ban đầu ở Tô Bạch còn không có phát tích thời điểm. Lão Lưu chạy trước chạy sau cho Vương Hưng tìm gian hàng. Tìm người, đây chính là ân tình. Phảng phất như là một người ở trước 20 tuổi kết bạn. Với 20 tuổi sau đó kết bạn như thế. Đó hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước là bởi vì ngươi môn thật có thể chơi đùa đến cùng đi. Là cùng nhau lớn lên biết ngươi vô số đen tối lịch sử thân thiết huynh đệ. Người sau là cùng ngươi có lợi ích quan hệ. Ngày ngày gặp mặt, đi tới hậu viện. Ở hai tên nha hoàn dưới sự hướng dẫn, vào hậu trạch, đã nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi, Triệu phu nhân cùng hai tên nha hoàn đang đánh mạt chược đâu rồi. Không cần phải nói, nhất định là Nguyệt Nhi cái này tiểu nha đầu dạy các nàng. Vừa thấy Tô Bạch trở lại, Triệu phu nhân cười liền đem mạt chược bài đẩy một cái nói. Không chơi không chơi, Sửu Nghiêu trở lại, ăn cơm nhanh một chút đi. Sửu Nghiêu nhất định đói bụng không? Triệu Nguyệt Nhi chu cái miệng nhỏ nói. Mẫu thân ngươi ăn vả. Ta đây chính là muốn hồ thanh nhất sắc bài. Tô Bạch nghe một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Vội vàng cho mình mẹ vợ tìm lối thoát hà. Cười nói. Không sai không sai. Hay lại là mẹ vợ hiểu ta. Trong hoàng cung đều không nuôi cơm ăn. Bây giờ ta nhưng là đói bụng đến rất a. Triệu phu nhân nghe một chút vui vẻ nói, biết ngươi muốn tới dùng cơm, ta cố ý để cho đầu bếp làm ngươi thích ăn nhất gà quay. Triệu Nguyệt Nhi nhìn một cái hai người cũng không để ý chính mình, chỉ có thể với nha hoàn đồng thời thu thập mạt chược. Triệu phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, này mạt chược thú vị là thú vị, chính là mình vận khí quá kém, một mực thua. Tô Bạch cười hỏi, cha vợ đây. Ngoạc kép, Triệu phu nhân chỉ bên cạnh thư phòng nói. Cảm thấy mạt chược không có ý nghĩa. Hồi thư phòng đọc sách đi. Tô Bạch gật đầu cười nói. Ta đi kêu cha vợ trở lại dùng cơm. Triệu phu nhân cười nói. Đi đi đi đi. Hai ngày này hắn chính là không ít nhắc tới ngươi. Tô Bạch đối đi thư phòng đường thật là quen. Thuộc không thể đang quen thuộc rồi. Nói thư phòng là Tô Bạch ở đại đường khởi điểm cũng không quá đáng. Đến thư phòng, ở cửa gõ cửa một cái, chỉ nghe thấy bên trong nhà truyền tới một cái người trung niên từ tính giọng nói. Chuyện gì? Tô Bạch nhẹ giọng nói. Cha vợ, là tiểu tế trở lại, Tô Bạch vừa dứt lời. Cửa thư phòng đã bị mở ra. Ngay sau đó một hai bàn tay đưa ra ngoài đem Tô Bạch trực tiếp kéo gần lại thư phòng. Tốc độ rất nhanh, Tô Bạch khi phản ứng lại sau khi người đã ở Tô Bạch bên trong, con mắt của Triệu Minh lấp lánh đánh giá Tô Bạch, nhìn Tô Bạch có chút sợ hãi. Đang lúc Tô Bạch cảm giác mình cha vợ có phải hay không là được chứng bệnh thần kinh thời điểm. Triệu Minh mở miệng nói,